53, có thể là que cời lửa. Xung quanh tôi là bóng tối mịt mùng và đậm đặc, như thể có ý chí riêng. Không có bất kỳ tia sáng hay nguồn sáng nào. Giống như tôi đang đi dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng không thể lọt tới. Ánh sáng vàng của đèn pin là thứ duy nhất kết nối tôi với thế giới. Lối đi dốc, trơn tuột từ đầu chí cuối. Giống một cái ống tròn xuyên qua tầng đá, bề mặt gần như phẳng lì và cứng. Trần thấp nên tôi luôn phải khom người để khỏi bị cộc đầu. Không khí dưới lòng đất lạnh thấu da nhưng không có mùi. Tất cả mọi thứ đều không có mùi đến bất thường. Ở dưới này, đến cả không khí có lẽ cũng có thành phần khác với không khí trên mặt đất. Tôi không biết đèn pin còn dùng được bao lâu. Hiện giờ đèn vẫn sáng ổn định nhưng ngộ nhỡ giữa chừng hết pin, dĩ nhiên một lúc nào đó sẽ hết, thì sẽ chỉ còn lại một mình tôi trong bóng tối kín bưng này. Nếu tin lời của mặt dài thì cẩn dụ kép, nguy hiểm đang ẩn náu đâu đó quanh đây. Lòng bàn tay cầm đèn pin của tôi ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Tim tôi vang lên những tiếng trầm đục. Em mờ thanh ấy khiến tôi nhớ tới tiếng trống đáng sợ vọng ra từ trong rừng sâu. Hãy mang thứ gì đó thắp sáng. Vì sẽ có chỗ tương đối tối, mặt dài đã cảnh báo tôi. Nghĩa là lối đi dưới lòng đất này sẽ không tối hoàn toàn. Tôi mong xung quanh sáng hơn một chút. Tôi mong trần cao hơn một chút. Không gian tối và hẹp sẽ bóp nghẹt thần kinh của tôi. Nếu cứ kéo dài mãi thế này thì dần dần tôi sẽ không thở được. Tôi cố gắng không nghĩ tới chuyện hẹp và tối. Tôi cần phải nghĩ tới chuyện khác. Tôi nghĩ tới bánh mì nướng phô mai. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ tới bánh mì nướng phô mai. Chỉ biết là hình ảnh bánh mì nướng phô mai lúc ấy đã hiện lên trong đầu tôi, miếng bánh mì hình vuông đặt trên chiếc đĩa trắng. Miếng bánh được nướng vàng, phô mai bên trên đang chảy rất đẹp. Miếng bánh đó như thể sắp sửa nằm trong tay tôi. Bên cạnh là một cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút. Cốc cà phê đen đặc như bầu trời đêm không trăng không sao. Tôi bỗng thấy nhớ những thứ được bày trên bàn ăn vào buổi sáng. Cửa sổ mở, cây liễu cổ thụ bên ngoài cửa sổ, tiếng hót véo von của lũ chim đậu chênh vênh trên cành cây như những nghệ sĩ đu dây. Tất cả những thứ đó hiện đều đang ở quá xa so với tôi. Rồi tôi nhớ đến vở opera Kỵ sĩ Hoa Hồng. Tôi vừa nghe vở đó, vừa thưởng thức cà phê và bánh mì nướng phô mai. Chiếc đĩa màu đen của hãng DK, Anh Quốc. Tôi đặt chiếc đĩa nặng trịch ấy lên mâm xoay và từ từ hạ kim xuống. Dàn giao hưởng Vienna Philharmonic do nhạc trưởng George Sonti chỉ huy. Thứ âm thanh thanh tao và chuẩn xác. Tôi có thể miêu tả được cả một cây chổi bằng âm thanh, Richard Stray đã huênh hoang tuyên bố như vậy khi còn ở thời hoàng kim. Mà không, có phải cây chổi không nhỉ? Hình như không phải. Có thể là cây dù, có thể là que cời lửa. Gì cũng được. Nhưng làm sao có thể miêu tả một cây chổi bằng âm nhạc đây? Ông ấy thực sự có thể dùng âm nhạc để miêu tả chính xác một miếng bánh mì nướng phô mai nóng hổi, gan bàn chân sần sùi da chết, sự khác nhau giữa so sánh và ẩn dụ không? Richard Stray đã chỉ huy dàn giao hưởng Vienna Philharmonic tại Vienna thời tiền chiến tranh, trước hoặc sau sự kiện Anschluss. Hôm đó, họ đã biểu diễn bản giao hưởng của Beethoven. Bản giao hưởng số 7 lặng lẽ, gọn gàng và kiên định. Bản giao hưởng được sinh ra là để đứng giữa người chị sởi lởi, cởi mở, bản số 6, và cô em gái xinh đẹp, e lệ, bản số 8. Ông Amada Tomokiko trẻ tuổi đang ngồi dưới ghế khán giả. Ngồi cạnh ông là một cô gái xinh đẹp. Hình như ông đang yêu. Tôi tưởng tượng quang cảnh đường phố Vienna. Điệu nhảy viên oang, bánh sa chơ, cờ chữ thập ngoặc đỏ đen treo trên nóc nhà. Trong bóng tối, dòng suy tưởng cứ kéo dài mãi về hướng vô nghĩa. Hoặc phải nói là hướng vô định. Nhưng tôi không thể chế ngự được việc này. Dòng suy tưởng của tôi đã rời khỏi tầm tay tôi. Trong bóng tối kín bưng, thật không dễ để kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Suy nghĩ biến thành một cái cây bí ẩn, vươn cành tua tủa ra ngoài bóng tối, một phép ẩn dụ. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng cần phải tiếp tục suy nghĩ gì đó để giữ được bản thân. Bất kể điều gì. Nếu không, tôi sẽ bị thở dốc vì lo lắng. Vừa theo đuổi dòng suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ, tôi vừa trượt xuống con đường dốc thẳng đứng. Một con đường thẳng tắp, không có ngã rẽ hay đường nhánh nào. Dù đi bao nhiêu đi nữa thì độ cao của trần, mức độ tối, cảm giác về không khí lẫn độ dốc hoàn toàn không thay đổi. Tôi gần như mất cảm giác về thời gian, nhưng sau khi đi cả một đoạn dốc dài như vậy thì hẳn là tôi đang ở rất sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, ngay cả độ sâu đó rốt cuộc cũng chỉ là giả tưởng. Vì từ tầng 3 không thể xuống dưới lòng đất sâu đến như vậy. Bóng tối cũng là giả tưởng nốt. Tôi cố nghĩ theo hướng tất cả mọi thứ ở đây chỉ là quan niệm, hoặc là phép tu từ. Mặc dù vậy, bóng tối đang bủa vây tôi là bóng tối thật, độ sâu đang áp bức tôi là độ sâu thật. Khi cổ và hông bắt đầu nhức nhối do phải không người lâu thì tôi nhìn thấy chút ánh sáng le lói đằng xa. Xuất hiện vài khắc ngoặt thoai thoải đằng trước, qua mỗi khúc ngoặt lại thấy sáng hơn một chút. Tôi bắt đầu phân biệt được cảnh vật xung quanh. Giống như bầu trời lúc rạng đông dần dần sáng rõ. Tôi tắt đèn để tiết kiệm pin. Dù đã sáng hơn nhưng xung quanh vẫn không hề có bất cứ mùi hay âm thanh nào. Lối đi hẹp và tối đã kết thúc, tôi bước vào một không gian gần như đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tôi ngước nhìn lên trên nhưng không thấy có bầu trời. Tiếp trên cao hình như có trần nhà màu trắng đục nhưng tôi không chắc lắm. Xung quanh chỉ có chút ánh sáng yếu ớt. Thứ ánh sáng kỳ lạ như thể rất nhiều loài côn trùng phát sáng tập hợp lại để thắp sáng thế giới. Cuối cùng thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì xung quanh không còn tối và không còn phải khom người. Ra khỏi lối đi, dưới chân là nền đất gồ ghề. Không còn con đường nữa mà chỉ còn vùng đất hoang vu rộng lớn đầy sỏi đá. Con đường dốc xuống đã kết thúc, mặt đất giờ dốc lên thoai thoải. Tôi cẩn thận dò từng bước rồi đi tiếp về phía trước dù chẳng biết sẽ đi đâu. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay nhưng giờ kim đồng hồ có ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi hiểu ra ngay việc này là vô nghĩa. Những thứ khác tôi mang trên người cũng chẳng có ý nghĩa thực tiễn gì nữa. Chùm chìa khóa, ví tiền, bằng lái xe, vài đồng tiền lẻ, khăn mùi xoa, trên người tôi chỉ có ngần ấy. Nhưng chẳng thứ nào giúp được tôi lúc này. Càng đi, dốc càng cao, cuối cùng tôi phải dùng cả hai tay hai chân để bò lên theo đúng nghĩa đen. Trèo lên tới đỉnh, biết đâu tôi có thể nhìn thấy hết xung quanh. Vì vậy, dù thở không ra hơi, tôi vẫn tiếp tục leo lên không ngừng nghỉ. Tôi vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngoại trừ tiếng tay và chân tôi đang leo dốc. Ngay cả những âm thanh ấy nghe cũng không thật, như thể là âm thanh giả. Tôi nhìn quanh, không có bất kỳ một cái cây, ngọn cỏ hay một con chim. Đến gió cũng không. Thứ duy nhất đang chuyển động là tôi. Mọi thứ khác đều bất động, im lặng như thể thời gian đã ngừng lại. Khi cuối cùng cũng lên được tới đỉnh, đúng như dự đoán, tôi có thể nhìn được hết xung quanh. Nhưng có một màn sương trắng bao phủ nên tôi không thể nhìn xa như mong muốn. Tôi chỉ biết, ít nhất là trong phạm vi có thể nhìn thấy, rằng đây là một vùng đất cằn cỗi không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Nhìn hướng nào cũng chỉ thấy toàn đất hoang gồ ghề sỏi đá. Vẫn không thấy bầu trời. Chỉ có trần nhà, hoặc thứ giống như trần nhà, màu trắng ở trên đầu. Tôi có cảm giác như mình là nhà du hành vừa bước xuống một hành tinh xa lạ không người sau khi tàu vũ trụ bị hỏng. Có lẽ tôi nên biết ơn vì vẫn còn chút ánh sáng le lói và không khí để thở. Tôi chăm chú lắng tai nghe thì thấy có âm thanh rất khẽ. Ban đầu, tôi tưởng đó là ảo giác hoặc tiếng ù tai của chính tôi nhưng rồi tôi nhận ra đó là âm thanh có thực và mang tính liên tục của một hiện tượng tự nhiên nào đó. Có vẻ như là tiếng nước chảy. Hoặc đó chính là con sông mà mặt dài đã nhắc tới. Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi thận trọng đi xuôi xuống mặt dốc gồ ghề, tiến về phía có tiếng nước chảy. Nghe thấy tiếng nước tôi mới nhận ra cổ họng mình đang khát khô. Ngẫm lại thì tôi đã đi bộ suốt mà không hề uống nước. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên tôi không hề nghĩ tới nước. Nhưng khi nghe thấy tiếng nước chảy, tự nhiên tôi thèm uống nước khủng khiếp. Nói vậy chứ không biết nước của con sông đỏ, nếu nơi phát ra tiếng nước là con sông thật, có phải là nước uống được không? Rất có thể là thứ nước đục ngầu bùn đất hoặc lẫn tạp chất nguy hiểm hay vi khuẩn gây bệnh. Hoặc có thể đó chỉ là thứ nước ẩn dụ không thể vốc được bằng tay. Nhưng dù sao cũng phải tới đó để kiểm tra. Càng đi, tiếng nước nghe càng to và rõ hơn. Có vẻ như là tiếng của con sông đang chảy xiết qua chỗ có nhiều đá. Nhưng tôi vẫn chưa trông thấy bóng dáng con sông đâu. Trong lúc tôi đi về hướng có tiếng nước và dò tìm con sông thì đất ở hai bên cứ cao dần lên rồi biến thành bức tường đá. Bức tường cao tới hơn 10 mét. Một con đường hiện ra giữa hai bức tường sừng sững ấy. Con đường ngoằn ngoèo, quanh co như con rắn, chẳng thể nhìn thấy điểm cuối. Con đường này không phải do con người tạo ra. Hình như là đường nhánh hình thành do thiên nhiên. Có vẻ như phía trước là con sông. Tôi hăm hở bước tiếp trên con đường nằm giữa hai vách đá. Xung quanh vẫn không thấy bóng cây hay ngọn cỏ nào. Không có dấu hiệu của sự sống. Trước mắt tôi chỉ có dây đá im lìm. Một thế giới đơn sắc chán ngắt. Giống như bức tranh phong cảnh đang vẽ dở thì họa sĩ mất hứng, chẳng buồn tô màu. Ngay cả bước chân của tôi cũng gần như vô thanh. Như thể đá xung quanh đã hút hết tất cả âm thanh vào bên trong. Con đường hầu hết là bằng nhưng rồi dần dần dốc lên, leo được hết đoạn dốc đá đó thì tới một vách đá nhọn. Tôi rướn mình qua vách đá thì thấy con sông hiện ra trước mắt. Tiếng nước chảy cũng nghe rõ hơn hẳn. Con sông không lớn lắm. Lòng sông chỉ rộng khoảng 5 đến 6 mét. Nhưng dòng chảy có vẻ xiết. Không biết sóng sâu bao nhiêu. Nhìn thấy những gợn sóng nhấp nhô thì có vẻ địa hình dưới lòng sông không bằng phẳng. Con sông vắt ngang qua vùng đất đầy sỏi đá. Tôi trèo qua vách đá, tụt xuống dưới dốc đá để lại gần con sông. Đứng trước con sông đang chảy xiết xuôi dòng, tôi thấy bình tâm hơn một chút. Ít nhất thì có một lượng lớn nước đang thực sự chuyển động. Nước đang chảy từ chỗ này tới chỗ kia theo địa hình. Trong một thế giới không có bất cứ thứ gì chuyển động, một thế giới không có cả gió, chỉ duy nhất nước sông chảy. Và tiếng nước chảy đang vọng ra xung quanh. Phải rồi, thế giới này không phải không có chuyển động. Điều này khiến tôi an tâm hơn một chút. Khi tới bờ sông, tôi quỳ xuống bên mép sông và thử dùng tay vốc nước. Nước mát lạnh dễ chịu. Như thể nước sống là từ tuyết tan ra. Nước rất trong và có vẻ sạch. Tất nhiên nhìn bằng mắt thường thì không thể biết được nước có an toàn không. Rất có thể nước chứa chất độc gây chết người mà mắt thường không nhìn thấy. Hoặc có vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Tôi thử đưa nước lên mũi ngửi. Nước không có mùi, nếu như khứu giác của tôi chưa bị mất. Tôi đưa lên miệng nhấp thử. Nước không có vị, nếu như vị giác của tôi chưa bị mất. Tôi lấy can đảm để cốc nước vào miệng. Tôi mặc kệ hậu quả vì giờ không thể không uống do quá khát. Uống rồi tôi mới thấy là nước không mùi không vị. Nhưng dù là nước thật hay nước giả tưởng đi nữa thì tôi cũng thấy biết ơn vì nó đã giúp tôi làm dịu cơn khát. Tôi múc tận mấy vốc nước, uống lấy uống để. Cổ họng khô hơn tôi nghĩ. Nhưng giải khát bằng thứ nước không mùi không vị rồi mới thấy thật kỳ lạ. Mỗi khi khát và uống ừng ực nước lạnh, ta sẽ cảm thấy nước ngon hơn bất kỳ thứ gì khác. Toàn bộ cơ thể sẽ hút ngấu hút nghiến mùi vị đó. Tế bào khắp cơ thể vui mừng, các cơ tươi tỉnh trở lại. Tuy nhiên, nước của con sông này lại hoàn toàn thiếu các yếu tố khơi dậy những giác quan đó. Cơn khát chỉ đơn giản là được đẩy lùi rồi biến mất một cách cơ học. Sau khi uống nước cho thật đã và cơn khát dịu đi, tôi đứng dậy, nhìn xung quanh một lần nữa. Theo lời mặt dài thì đâu đó ở bờ sông này có một bến thuyền. Tới đó sẽ có thuyền đưa tôi sang bờ bên kia. Sang được bờ bên kia, có thể tôi sẽ biết được thông tin Akika Mari đang ở đâu. Nhưng tôi nhìn về phía thượng nguồn lẫn hạ nguồn đều không thấy bóng dáng con thuyền nào. Tôi phải tìm cho ra. Một mình lội qua con sông này thì nguy hiểm quá. Dòng chảy xiết, lạnh và sâu. Phải có thuyền thì mới qua được sống, mặt dài đã nói vậy. Nhưng tôi phải đi theo hướng nào để tìm được thuyền đây? Lên thượng nguồn hay hạ nguồn? Tôi phải chọn một trong hai. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ ra tên của Menshiki là Wataru. Chữ Wataru có nghĩa là băng qua sông, ông ta tự giới thiệu như vậy. Tôi không biết lý do vì sao mình được đặt cái tên đó, ông ta nói thêm. Tôi là người thuận tay trái. Nếu được hỏi là chọn bên trái hay bên phải, lúc nào tôi cũng chọn bên trái, một câu nói bộc phát, không có ngữ cảnh trước sau. Khi đó, tôi không hiểu vì sao tự nhiên ông ta lại nói vậy. Chính vì thế mà tôi nhớ rõ câu nói này. Có thể câu nói chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ là vô tình ông ta nói vậy. Nhưng đây là vùng đất được hình thành từ sự liên quan giữa hiện tượng và biểu hiện, theo như lời mặt dài. Tôi phải nghiêm túc đón nhận tất cả những gợi ý và ngẫu nhiên có ở đây. Tôi quyết định đi theo hướng bên trái của con sông. Tuân theo lời chỉ dẫn vô thức của Menshiki không màu và xuôi theo con sông có thứ nước không mùi không vị. Việc này biết đâu lại ngầm ám chỉ điều gì đó. Hoặc chẳng ám chỉ điều gì. Vừa đi dọc con sông, tôi vừa nghĩ không biết có thứ gì đang trú ngụ dưới nước không. Chắc là không. Đương nhiên tôi không có bằng chứng. Nhưng đúng là không cảm nhận được bóng dáng sự sống nào ở con sông này thật. Liệu sinh vật nào có thể trú ngụ trong thứ nước không mùi không vị này chứ? Ngoài ra, trong con sống có vẻ như tập trung hoàn toàn vào việc tôi là sông, việc của tôi là chảy, vậy. Đúng là nó có hình dạng của con sông thật nhưng không phải là thứ có trạng thái của một con sông. Không có bất kỳ cành cây hay lá cây nào trôi trên mặt sông. Chỉ đơn thuần là một lượng nước lớn đang di chuyển trên mặt đất, màn sương mờ ảo vẫn bao phủ quanh tôi. Màn sương mềm và chạm vào được. Tôi như đang bước qua một tấm màn đăng ten trắng, qua tấm màn làm bằng các mảnh bông gòn rời rạc. Lát sau, tôi bắt đầu cảm nhận được chỗ nước sông tôi vừa uống ở trong dạ dày. Tuy không phải là cảm giác ấm áp, khó chịu nhưng cũng không phải là cảm giác vui vẻ, dễ chịu gì. Đó là một cảm giác trung tính, rất khó nắm bắt. Và tôi có một cảm giác kỳ lạ như thể bản thân đã trở thành một phiên bản có cấu trúc khác với trước đây sau khi đưa thứ nước đó vào người. Có phải vì uống nước con sông đó mà cơ thể tôi đã thay đổi bản chất để thích ứng với vùng đất này không? Nhưng tôi lại không thấy hoàn cảnh này nguy hiểm, không hiểu tại sao. Tôi khá lạc quan nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì lớn. Dù không có căn cứ cụ thể nào để lạc quan. Nhưng có vẻ như cho đến bây giờ, mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ. Tôi đã vượt qua được lối đi hẹp và tối một cách an toàn. Đã vượt qua được cả một vùng đất hoang đầy sỏi đá và tìm ra con sông này trong khi không có bản đồ lẫn la bàn. Nước sông cũng đã làm dịu cơn khát của tôi. Tôi cũng không gặp phải ẩn dụ kép nguy hiểm ẩn mình trong bóng tối. Có thể chỉ là do tôi may mắn. Hoặc chuyện này đã được sắp đặt từ trước. Nhưng dù thế nào thì cứ tiếp tục theo đà này, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi nghĩ như vậy. Ít ra thì tôi cố để nghĩ như vậy. Cuối cùng thì cũng có một thứ hiện lên sau màn sương. Không phải tự nhiên. Là thứ gì đó nhân tạo, vuông góc. Tôi tiến lại gần thì nhận ra đó là bến thuyền. Một cầu tàu nhỏ bằng gỗ nhô ra ngoài mặt sông. Tôi đã đúng khi chọn hướng bên trái. Hoặc trong thế giới của sự liên quan này, mọi thứ được hình thành để phù hợp với hành động của tôi. Có vẻ như những ám chỉ vô thức của Mensiki đã đưa tôi tới đây an toàn. Qua màn sương mỏng, tôi trông thấy một người đàn ông đang đứng ở bến thuyền. Ông ta rất cao. Sau khi nhìn thấy chỉ huy đội kỵ sĩ và mặt dài bé nhỏ thì người đàn ông này chẳng khác gì người khổng lồ. Ông ta đang đứng tựa vào, thứ giống như một thiết bị tối màu ở cầu cảng. Ông ta đứng đó, suy tư và bất động. Ngay dưới chân ông là dòng nước chảy xiết, sủi bọt. Ông ta là con người đầu tiên tôi gặp ở vùng đất này. Hoặc là thứ có hình dạng con người. Tôi thận trọng tiến lại gần. Xin chào, khi nhìn thấy rõ ông ta rồi tôi mới lấy can đảm lên tiếng. Tôi nói qua màn sương. Nhưng không có tiếng đáp. Ông ta vẫn đứng đó, chỉ hơi khẽ nhúc nhích. Cái bóng đen khẽ đung đưa trong màn sương. Có thể ông ta không nghe thấy. Có thể tiếng tôi bị lẫn trong tiếng nước chảy. Hoặc có thể không khí ở vùng đất này truyền âm thanh không tốt. Xin chào, tôi tiến lại gần hơn và chào lại lần nữa. Tôi nói to hơn. Nhưng ông ta vẫn im lặng. Chỉ có tiếng nước chảy liên tục. Hoặc có thể ông ta không hiểu lời tôi nói. Tôi nghe được. Tôi hiểu được, ông ta nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Giọng ông ta trầm và sâu, phù hợp với người có thân hình cao. Giọng nói không ngữ điệu và không cảm xúc. Giống như nước sông không mùi và không vị.